Chương 267, cái kia được gọi là ít chia nam nhân. Dạy dỗ nữ nhi cái gì là mỗi ngày sẻn dù mò nẹt lớp phải học, đương nhiên, hắn cũng hưởng thụ trong đó, một người nam nhân thật sự lên làm phụ thân thời điểm mới sẽ rõ ràng loại cảm giác đó. Loại kia muốn đem toàn thế giới nhất thứ tốt cho nữ nhi tâm tình người bên cạnh là không cách nào lý giải. Cùng sẻn dù mò nẹt bên này ấm áp so sánh, vũ chi quốc nào đó hẻo lánh trong tình huống vừa vặn ngược lại. Đã từng mạ đạ dạ chỗ ở dưới trong hang động, dẹt đen từ mặt đất thò đầu ra tràn đầy lo lắng nhìn trên giường thân ảnh. Phụ thân đại nhân toàn lực một cước không phải đùa, nếu như không phải sơ đại hổ cả tế bào sức khôi phục tương đối mạnh rất là cứng cỏi, một cước kia đủ để cho ổ bị tổ chặn ngang mà đứt. Dù như thế, cho tới bây giờ ổ bị tổ như cũ hôn mê bất tỉnh. Chỉ là trên thân thể đả kích cũng không tính. Tương đối mà nói ố bị tổ tự mình phủ định lại không thừa nhận cái thế giới này hết thảy, coi như tỉnh lại đại khái suất sẽ biến thành một cái phế nhân. Đây là Zedden không hy vọng thấy. Ít nhất tạm thời cấp 307 đoạn ố bị tổ còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch đã không thể thiếu một trong những nhân vật, ít nhất mạ đạ giả phục sinh trước hắn cần ố bị tổ tới đỡ lấy mạ đạ giả danh hiệu giả danh lừa bịp. Mà còn căn cứ Zedden cảm giác, bởi vì ố bị tổ bị tổn thương. Thủy quốc vụ ẩn thôn đệ tứ Mỹ Dục ạ gụ dạ vậy mà thoát khỏi hảo thuật khống chế tình hồn lại, vốn là cái này không có gì hồi đầu lại tìm một cơ hội khống chế một chút thuận tiện. Thừa dịp lấy ạ gụ dạ nhìn tận mắt thôn biến thành bộ dáng này đang lúc tuyệt vọng, vụ ẩn thôn vậy mà phát động trình biến, quả thực không thể nhịn được nữa cái gọi là huyết vụ chính sách thôn dân tại mệ tờ dù Mỹ cùng xanh đám người dưới sự hướng dẫn thành công bắt lại không có phản kháng ạ gụ dạ. Hệ ạ gụ dạ tâm tình không bình ổn. Thân thể càng là bị thương nặng, sợ là giữ vững không bao lâu đã bị người triệt hạ mị dục vị trí. Nói rõ một chút cũng là bởi vì ô bị tổ tự tiện hành động khiêu khích sẻn dù mò nẹt, trực tiếp đạo đưa bọn họ không có bất kỳ cơ hội khống chế vụ ẩn thôn, khổng lồ như vậy tổn thất quả thực khiến Zedden không cách nào nhịn được. À hạp nhìn ô bị tổ ánh mắt cực kỳ phức tạp. Không phương diện không muốn để cho hắn chết, một mặt còn đối cái này người rất buồn nôn. Tự làm tự chịu bành trướng rác rưởi căn bản không biết đồng tình. Uchiha nhẫn quả thật thủy tinh tâm, nhưng như thế thủy tinh tâm vẫn là thứ nhất. Không phải là một phụ nữ sao nhìn thoáng chút liền đi qua, còn như vậy đây ngay ta y dẹt đen thầm mắng ổ bị tổ ngốc bức thời điểm. Trên giường lần hai cuốn đầy băng vải chỉ lộ ra cái con mắt ổ bị tổ phát ra một tiếng kêu đau tựa hồ liền muốn tỉnh hồn lại. Tình cảnh này, cùng ban đầu bị áp sập nửa người thời điểm thế nào tương tự Azedden lắc đầu một cái từ dưới đất bỏ ra ngoài đi tới mép giường. Mở ra đỏ tươi xạ gìn gẳng, Obito ve mặt hô tờ hoa nở dê từng ngụm thở hổn hển. Làm ý thức thanh tỉnh, xảy ra hết thể một lần lần bắt đầu trùng kích hắn thần kinh, hắn không cách nào quên trước khi hôn mê xảy ra hết thảy. Jin sẻn dù mò nét. A không để ý trên người mình đau đớn. Obito điên cuồng từ trên giường bò dậy dùng đầu thoáng cái đụng vách tường bên cạnh, trong phút chốc bể đầu chảy máu hắn căn bản không để ý kia đau đớn. So sánh với đó hắn thả chết quên kia hết thảy. Cái thế giới này ta không thừa nhận toàn bộ đều hủy diệt, sáng tạo thuộc về ta thế giới sau khi phát tiết Obito gầm thét một phen sau đó yên lặng, từ nay về sau cái kia Obito đã chết, lần này mang theo mặt nạ không phải vì bất luận kẻ nào, mà là vì chính mình. Nếu như nói trước ổ bị tổ hắc hóa trạng thái còn có thể cứu, dựa vào nạ dù tổ truy độn còn có thể gắng gượng rửa rõ ràng kéo trở về nói, kia lần này tuyệt đối không thể nào, sẻn dù mò nẹt ngược lại rất chờ đợi nạ dù tổ có thể truy độn một tay nhìn một chút hiệu quả. Đương nhiên, ổ bị tổ hoàn toàn biến thái mò nẹt là chẳng muốn đi quản, cái này cùng hắn có quan hệ sao cổ nổ hạ thôn, bao gồm vụ ẩn thôn, vân ẩn thôn thậm chí còn xa nhẫn thôn, không. Rồi mắt nhận giới đều là hắn sẻn rủ mò nét nói tính, hết thể tận tại nắm trong bàn tay đứng trước sức mạnh tuyệt đối chỉ biết chơi làm âm như quỷ kế rác rưởi không xứng nhảy múa. Ổ bị tổ duy nhất hy vọng vô hạn nguyệt độc, đây chẳng qua là sẻn rủ mò nét tùy tiện chơi đùa kết quả. Ngươi lấy cái gì tranh với ta nha hổ cả đại nhân quá bên trong hổ cả bên trong phòng làm việc, sẻn rủ mò nét ngày đêm vất vả thân ảnh từ không dừng lại. Xì rủn tựa ở người nào đó trong ngực đã tê liệt không có bất kỳ khí lực. Sau một hồi lâu người nào đó ngừng động tác lại ban cho thư ký sữa bò rửa trong tiêu sái đốt điếu thuốc. Hồ ca đại nhân, dựa theo ngài sai sử, buổi chiều ủ trí hạ ịt trịa sẽ đế ba ho ca ho, ngài xác định còn muốn làm cản sao bên cạnh, một thân mặc đồ chức nghiệp ăn mặc rách nát vớ đen trợn mắt một cái ngồi chồm hổm xuống cho người nào đó sửa sang lại đến, thừa dịp mỏ nẹt đốt điếu thuốc khoảng cách ngẩng đầu lên nhắc nhở. Ngươi không nói ta đều quên. Mỏ nẹt vỗ đầu một cái, từ cửu vĩ loạn sau khi phát sinh đã qua thời gian 2 năm. Trong 2 năm mỏ nẹt một mực ở hưởng thụ sinh hoạt, có chuyện thư ký làm không có chuyện làm thư ký không có liêm sỉ tháng ngày như cũ tử tiếp tục. Dứt khoát nhận rơi gió êm sóng lặng, tổ bị tổ cùng dẹt đen an tâm hướng dẫn nạ gạ tổ phát triển ạ cà sủ kỳ thế lực, nghe nói gần nhất lại với tay vài tên đại tướng. Đều là có danh tiếng phản bội nhẫn, tỉ như đã từng cách nhau mấy trăm mét đi sẻn rủ hạt hỉ giả mạ trên người ném sở hồ dự kèn góc đều, lại tỉ như nghĩ muốn tìm kiếm mình tồn tại giá trị hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm vân vân. Ân, bên kia sự tình mó nẹt cũng lời đi quản, hiện tại cổ nổ hạ khiến hắn cảm thấy hứng thú đại tân sinh co không ít. Tỉ như ủ chỉ hạ ít chia, nguyên văn trong cái kia bi ai lại được người gọi là ít chia nam nhân. Canh 2. Cầu hoa hoa ô.